Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 975, tiết lộ Vân Hoang Quang Cầu Chi Mê. Tác giả, Phượng Si. Hoa Lý lôi kéo khu, hai cái thằng ngốc lập tức lại đây cấp cười mặt thần tài chào hỏi. Nghe xong Hoa Lý nói sau, cười mặt thần tài vẻ mặt cảm động, lập tức dùng tay tương xam. Bọn họ hai cái nói đúng. Này nhất bái ngươi nhận được bọn họ. Tần Cung cười mở miệng nói. Trong phút chốc, một loại vinh dự cảm nháy mắt đang cười mặt thần tài trong lòng dâng lên. Trong mắt hắn nháy mắt đã ươn ướt. Một cái người hầu có thể đương đến cái này phân thượng. Đi theo như vậy chủ nhân đáng giá. Lúc này, Tần Cung đem Dạ Vị Ương cũng kêu lại đây. Phân biệt cấp mọi người tiến hành rồi dẫn tiến. Mà đúng lúc này, chỉ nghe được bên ngoài một mảnh đại loạn. Dạ Vị Ương lập tức mở miệng nói. Thần bảo hộ, chúng ta nhân mã tới rồi. Thực mau, liền nghe được thang lầu thượng tiếng bước chân vang lên. Ngọc Hành cùng Tử Bất Ngữ mang theo hai mươi mấy danh trí cường giả đi lên lâu tới. Ngọc Hành cùng Tử Bất Ngữ lập tức hướng Tần Cung báo cáo. 500 cường giả đã ở dưới lầu. Tần Cung lập tức đem mọi người kêu lên tới. Cấp đại gia làm giới thiệu. Làm này hơn 20 danh tứ đại đương gia thủ hạ cường giả cảm động chính là Tần Cung thế nhưng có thể kêu lên tên của bọn họ tới. Mọi người gặp nhau xong, Tần Cung mệnh Quy Khư Thành tứ đại đương gia lưu lại. Còn lại người đến dưới lầu chờ đợi. Hiện tại trên lầu hơn 10 người lão giả bắt đầu đứng ngồi không yên lên. Hiện tại bọn họ trước mặt nhưng đều là Quy Khư Thành chung không chuyện ác nào không làm đại ác nhân. Nếu một cái không dơ lên cao, phỏng chừng hôm nay bọn họ rất khó tồn tại đi ra nơi này. Tu luyện giả đều là như thế. Tu vi tối cao càng sợ chết. Có thể đạt tới Tần Cung cùng hắn hai cái đồ đệ như vậy lưu manh cấp bậc người thật đúng là không. Nhiều lắm thấy. Kế tiếp ngồi người ngồi xuống. Tần Cung liền hỏi nổi lên Thương Khung đại lục sự tình. Hoa Lý tiếp theo đem vừa rồi chưa nói xong nói tiếp tục đi xuống. Bởi vì có Tần Cung trận pháp cùng kết giới cấm chế bảo hộ. Tần tộc nơi dừng chân ở kết giới pháp trận dưới sự bảo vệ vẫn luôn phiêu hướng về phía thiên ngoại. Hư không loạn lưu chỗ sâu trong. Bọn họ cũng không nhớ rõ ở trên hư không trung phập phềnh bao lâu. Sau đó liền trực tiếp tiến vào tới rồi vân hư giới chung. Trực tiếp tạp vào vân hoang bên trong. Nghe xong Hoa Lý nói sau, không chỉ có Tần Cung cùng Quy Khư Thành tứ đại đương ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Ngay cả ở ngồi hơn 10 người sáu tộc cường giả cũng mới hiểu được rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nguyên lai tự thiên ngoại rớt xuống đến vân hoang cái kia đại quang cầu căn bản là không phải cái gì dị bảo xuất hiện. Thái thúc gia tộc người đều hảo sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Đều hảo, còn ngốc tại vân hoang cấm chế kết giới chung đâu? Chúng ta bốn cái là ra tới tìm hiểu vân hư giới chung tình huống tới. Đô la kết quả phát hiện nơi này so vân hoang tu luyện điều kiện còn muốn nghịch thiên. Cho nên liền khắp nơi tra xét một chút, xem có thể hay không đoạt vài tòa thành thị cũng may nơi này định cư xuống dưới. Bất quá chúng ta vừa tiến vào vân hư, liền phát hiện nơi này cường giả như mây. Liền phương Bắc nông phu tu vi đều thực không bình thường. Mà vân hư các nơi cường giả liền càng nhiều. Chỉ là chúng ta không biết vân hư thế lực phân bố tình huống. Cho nên đoạt hiệu đổi tiền chỉ là vì đem vân hư giới thủy cấp quấy đục. Nhìn xem chúng ta có hay không thực lực đoạt tiếp theo khối địa bàn. Nghe xong Hoa Lý nói sau, Tần Cung khẽ gật đầu. Trong lòng đối Hoa Lý cái này lưu manh vẫn là thập phần vừa lòng. Nếu là hắn nói, cũng nhất định sẽ làm như vậy. Tiếp theo, Tần Cung đối Tần Anh hỏi. Tần Anh, ta sinh mệnh không gian giới không phải ở ngươi nơi đó sao? Đông Cực đảo bị hủy diệt thời điểm. Các ngươi như thế nào không tiến vào tử vong thế giới đi đâu? Ngoặc kép, tiến cái gì tiến a? Đông Cực đảo bị hủy diệt thời điểm. Ta trước tiên cũng nghĩ đến mang theo người tiến vào tử vong thế giới. Nhưng không nghĩ tới chính là Thương Khung đại lục một hủy diệt. Thương Khung thông hướng tử vong thế giới thông đạo liền đóng cửa. Đã đi không được tử vong thế giới. Tần Anh mở miệng nói. Cái gì? Đóng cửa. Tần Cung cũng là chấn động. Tần Anh liền đem sinh mệnh không gian giới chỉ trả lại cho Tần Cung. Tần Cung đem sinh mệnh không gian giới mang ở ngón tay thượng. Do dự một chút nhìn về phía Hoa Lý. Nhưng Hoa Lý lại bắt đầu nói lên chuyện khác. Vô luận Tần Cung như thế nào đề cập Thái Thúc gia tộc sự tình. Hắn chính là đem lời nói vòng khai. Rơi vào đường cùng. Tần Cung chỉ phải mở miệng hỏi. Hoa Lý. Có phải hay không Thái Thúc tiểu nghịch đã xảy ra chuyện? Này, nghe được Tần Cung rốt cuộc đã hỏi tới Thái Thúc tiểu nghịch. Hoa Lý nháy mắt cúi đầu. Tần Anh ngươi nói. Tần Cung mở miệng kêu lên. Tần Anh sau khi nghe xong, nghe được căng ra đầu nói. Ca, liền ở ngươi rời đi Đông Cực đảo không lâu. Tỉnh hồn cốc liền có chuyện. Đường Thái Thúc không không đến báo mang theo chúng ta đuổi tới tỉnh hồn cốc khi... Chỉ có thấy không không huyết trì. Huyết trì trung Thái Thúc tiểu nghịch đã không thấy. Thái Thúc không không đại kinh thất xác. Hắn đem đại hiến tế cấp bắt qua đi. Thiếu chút nữa đem hắn cấp bóp chết. Đại hiến tế lúc ấy sợ hãi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là cấp ra hai loại khả năng. Đệ nhất loại là Thái Thúc tiểu nghịch huyết nhục trọng sinh thất bại, hóa thành nùng huyết. Nhị loại khả năng là Thái Thúc tiểu nghịch hồn thể vẫn luôn vô pháp huyết nhục trọng sinh. Cuối cùng hồn phi phách tán. Sau đó Thái Thúc không không liền hỏi có hay không loại thứ ba khả năng. Công chúa bất tử khả năng. Đại hiến tế nói không có. Bởi vì nếu Thái Thúc tiểu nghịch huyết nhục trọng sinh khôi phục tiền sinh ký ức nói. Nàng liền sẽ biến thành một cái không có bất luận cái gì tu vi trong người người thường. Nào cũng đi không được. Được đến đại hiến tế khẳng định trả lời lúc sau. Thái Thúc không không liền ý đồ dùng cùng ngươi lấy được liên hệ. Nhưng hắn căn bản làm không được. Sau đó hắn làm ta và ngươi liên hệ. Ta cũng liên hệ không đến ngươi. Chúng ta chi gian liên hệ đã bị chặt đứt. Không lâu lúc sau, một con bàn tay to liền từ cửu thiên hư không phía trên duỗi ra tới. Đem Đông Cực đảo cấp hủy diệt. Phía dưới sự tình ngươi đều đã biết. Tần Anh dứt lời, mọi người đều đem hoảng sợ ánh mắt hướng về Tần Cung nhìn lại. Nhưng bọn họ cũng không có từ Tần Cung trên mặt nhìn ra bất luận cái gì khác thường. Hắn mặt dị thường bình tĩnh đến đáng sợ. Kế tiếp không ai còn dám nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia. Bồi Tần Cung, ước chừng gần nửa cái canh giờ thời gian trôi qua, Tần Cung vẫn như cũ lẳng lặng mà ngồi. An tĩnh đến làm nhân tâm toái. Mà đúng lúc này, Thiên Cơ Các thám mã báo tiến Lạc Tiết Các. Dạ Vị Ương lập tức đón đi ra ngoài. Thực mau, nàng liền vẻ mặt nôn nóng mà đã đi tới. Do dự thật lâu sau lúc sau, nàng vẫn là trực tiếp hướng Tần Cung truyền âm qua đi. Chủ nhân, thám mã tới báo. Tiết gia điều động 2 vạn cường giả quân đoàn. Đang ở hướng Lạc Tiết Thành lặng lẽ di động. Mà cái khác 5 tộc cũng phân biệt phái ra 2 vạn cường giả quân đoàn. Cũng đang ở hướng Lạc Tiết Thành phương hướng mà đến. Chúng ta lập tức triệt đi. Bằng không liền tới không kịp. Dạ Vị Ương truyền âm qua đi. Tần Cung thế nhưng một chút phản ứng đều không có. Vẫn như cũ lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Dạ Vị Ương không dám nói cái gì nữa. Lập tức đem cái khác 3 cái đại đương ra kêu qua đi. Đem chuyện này nói ra, kỳ thật 3 người cũng hoảng sợ, nhưng bọn họ nhìn đến Tần Cung bộ dáng, lại không đành lòng đi quấy rầy, nhất thời gấp đến độ không biết như thế nào cho phải. Cuối cùng, cười mặt thần tài nhìn ở ngồi mọi người, mục không nháy mắt dừng ở Hoa Lý trên người. Hoa Lý là thần bảo hộ đại đệ tử, không chuẩn hắn có thể nói được với lời nói. Bởi vậy... Hắn lén lút hướng về phía Hoa Lý vẫy vẫy tay. Hoa Lý liền đứng dậy đã đi tới. Quy Khư Thành tứ đại đương gia lập tức đem tình huống cùng Hoa Lý thuyết minh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.